Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 499, cha con gặp nhau. Đi thôi, Trúc Thanh, cùng ta cùng một chỗ gặp lão cha đi, để hắn gặp ngươi một chút người con dâu này. Lục Uyên đứng dậy, đối với bên cạnh Chu Trúc Thanh đưa bàn tay ra, nhẹ nói, Chu Trúc Thanh đem ngọc thủ của mình đặt ở Lục Uyên trong tay. Nhẹ nhàng một tiếng, nói, thúc, chúng ta đi thôi, Lục Uyên nhẹ nói. Đúng, chủ thượng mời đi theo ta. Ngôn Thiếu Chiết nhẹ gật đầu, ở phía trước dẫn đường, Lục Uyên thì nắm Chu Trúc Thanh đi theo Ngôn Thiếu Chiết sau lưng. Mà Độc Cô Bác cùng Mã Tiểu Đào hai người thì là đi theo Lục Uyên sau lưng của hai người. Cảm thụ được trong tay Chu Trúc Thanh tay nhỏ truyền đến nóng ướt cảm giác, cùng cái kia có chút dinh dính mồ hôi, Lục Uyên trong lòng hiểu rõ, nhéo nhéo Chu Trúc Thanh tay nhỏ, nhẹ nói, Trúc Thanh, ngươi đang khẩn trương sao? Chu Trúc Thanh khẽ gật đầu một cái, nói ra, Lục Uyên, ngươi nói lão gia tử có thể hay không thích ta nha. Ngươi lo lắng nhiều lắm, lão đầu tử nhà ta người rất tốt, nhìn thấy ngươi vui vẻ còn đến không kịp đâu. Có ngươi xinh đẹp như vậy con dâu, trong lòng của hắn khẳng định vụng trộm vui đây. Lục Uyên mỉm cười, nói ra, thật sao? Chu Trúc Thanh ánh mắt khẽ liếc lấy Lục Uyên, đương nhiên là thật rồi. Lần trước ta mang sư tỷ đi gặp lão đầu tử thời điểm, hắn có thể vui vẻ, hắn có thể tiếp nhận sư tỷ, tự nhiên cũng có thể tiếp nhận ngươi á, mà lại ngươi ngoan như vậy, như thế hiểu chuyện, lại tự nhiên hào phóng, lão đầu tử khẳng định sẽ thích ngươi. Lục Uyên nói ra, ta nào có ngươi nói tốt như vậy a. Bị Lục Uyên như vậy khoa trương lấy, Chu Trúc Thanh khuôn mặt ửng đỏ, có chút ngượng ngùng nói ra, ngươi chính là có tốt như vậy, tại Tuyết Nhi, sư tỷ còn có ngươi ba người bên trong, lớn nhất hiểu chuyện cũng là ngươi, ngươi a, thông minh đâu, người khác không hiểu rõ ngươi, ta và ngươi cùng một chỗ đã lâu như vậy, còn có thể không biết, Lục Uyên nhẹ nói lấy, hoàn toàn chính xác tại hắn thiên nhận tuyết. Hồ Liệt Na Chu Trúc Thanh bên trong, trí tuệ tốt cao, tâm kế mạnh nhất tự nhiên là thiên nhận tuyết, nhưng là lớn nhất hiểu chuyện, tại cảm tình trước mặt lớn nhất biết kinh doanh cũng là Chu Trúc Thanh. Cùng Chu Trúc Thanh cùng một chỗ, vô luận nàng là nhu thuận vẫn là ngẫu nhiên phát một số tiểu tính khí, đều có thể xúc động Lục Uyên buồng tim, cùng với nàng lúc là chân thật nhất. Cũng là lớn nhất loại kia yêu đương cảm giác, mà lại tại đối mặt hai người khác lúc, Chu Trúc Thanh không tranh không đoạt, thông tình đạt lý, điều này cũng làm cho Lục Uyên càng yêu thích nàng. Chu Trúc Thanh, nàng tuyệt đối là một cái nữ nhân thông minh, thật nếu nói, đơn thuần nhất cũng là Hồ Liệt Na, nàng là thật không có gì tâm kế, sướng vui đau buồn liếc một chút liền có thể bị người đoán được. Có điều nàng thắng ở cái gì đều không tranh, rất rộng rãi, chỉ để ý cùng Lục Uyên cảm tình. Nói đến, các nàng ba cái xem như đều có sở trường của mình, cho nên mỗi người đều bị Lục Uyên khó có thể quên. Yêu thâm trầm, nghe lấy Lục Uyên, Chu Trúc Thanh sắc mặt vẫn như cũ mang theo chút đỏ bừng, nhưng là khóe miệng nhưng không khỏi câu lên lấy một vệt nụ cười. Lục Uyên tán dương, tự nhiên là để trong lòng có của nàng lấy hoan hỉ. Đồng thời, loại kia muốn đi gặp Phí Lạc Tư khẩn trương cảm giác, cũng là đều biến mất không thấy. Chấp pháp đường, tại Ngôn Thiếu Chiết chỉ huy dưới, Lục Uyên đám người đi tới chấp pháp đường. Chấp pháp đường tại ba cái đường khẩu bên trong nhân số ít nhất, nhưng lại là tinh nhuệ nhất. Thì liền tại cửa ra vào trực ban thủ vệ đều là hồn vương cấp bậc cao thủ. Tham kiến rõ ràng Phượng Miện Hạ. Miện Hạ thế nhưng là tìm đến Long Hoàng Miện Hạ. Thuộc hạ có thể thay thông báo. nhìn đến Ngôn Thiếu Chiết tiến đến, trực ban thủ vệ liền vội khom lưng thi cái lễ, nói ra: "Không cần, ta chỉ là dẫn đường, là điện chủ muốn tới chấp pháp đường gặp phí viện trường." Ngôn Thiếu Chiết nói, ánh mắt liếc về phía một bên Lục Uyên. Điện chủ, tên thủ vệ này đầu tiên là giật mình, sau đó nhìn một bên thân mang bạch y Lục Uyên, trong nháy mắt lấy lại tinh thần, vội vàng quỳ một chân trên đất, thuộc hạ tham kiến điện chủ. Không cần, phụ thân ta ở đâu? Lục Uyên khoát tay áo, hỏi, phí viện trường đang cùng Long Hoàng miện hạ tại trong đình viện đánh cờ đây. Thủ vệ nói ra, biết, ngươi tiếp lấy thủ vệ đi. Nói, thúc, chúng ta đi thôi. Lục Uyên nói ra, là điện chủ, là chủ thượng. Một đoàn người đi vào chấp pháp đường, xuyên qua phía ngoài chính đường, cùng một nhóm lớn vắng vẻ gian phòng, rốt cục đi tới một chỗ yên tĩnh tiểu viện. Trong tiểu viện bày biện đơn giản, trừ một chút hoa cỏ bên ngoài, liền chỉ có bàn đá ghế đá. Trên bàn đá hư không xây dựng một cái giàn cây nho, sinh trưởng chính là tùm, phía trên từng chuỗi màu tím sậm quả nho lóe ra mê người lộng lẫy. Mà tại trên bàn đá, trưng bày một cái bàn cờ. Bàn đá hai bên có hai đạo nhân ảnh lẳng lặng ngồi ngay thẳng, trong đó một đạo thân mang hắc bào, thân hình cũng không thẳng tắp, nhưng tự có một cỗ như núi cao nguy nga giống như đứng thẳng khí thế lan tràn ra. Chính là Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Dao. Mà một cái khác, thân mang một thân áo xám, khuôn mặt bình thường, 50-60 tuổi bộ dáng, khí thế trên người cũng không thế nào nồng đậm, nhưng vừa nhìn thấy người này, Lục Uyên ánh mắt trong nháy mắt biến đến ẩm ướt lên. Này chính là Lục Uyên cha nuôi, đã từng nặc đinh học viện viện trường, Phí Lạc Tư, Long Tiêu Dao tu vi bực nào. Lục Uyên bọn người vừa mới bước vào đình viện, Long Tiêu Dao cũng đã cảm nhận được Lục Uyên cái kia khí tức quen thuộc. Lúc này trên mặt dâng lên một vệt vui mừng. Chủ thượng, Long Tiêu Dao đem con cờ trong tay để xuống, đứng dậy, vội vàng hướng lấy Lục Uyên thi cái lễ. Mà Long Tiêu Dao động tác tự nhiên cũng là đưa tới Phí Lạc Tư chú ý. Lúc này ánh mắt rời đi qua, khi thấy Lục Uyên cái kia quen thuộc bộ dáng thời điểm, Phí Lạc Tư thân thể cứng đờ, quân cờ theo trong tay trượt xuống mà không biết, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lục Uyên. Long lão, hướng về Long Tiêu Dao nhẹ gật đầu. Lục Uyên ánh mắt chuyển hướng Phí Lạc Tư, trong mắt mang theo khó có thể che giấu kích động. Lão đầu tử, Tiểu Uyên, thật là ngươi. Phí Lạc Tư thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, nhìn lấy Lục Uyên cao ngất kia thân hình, trong đôi mắt đồng dạng mang tới một vệt ẩm ướt. Là ta, lão đầu tử, ta trở về. Lục Uyên trong mắt hiện ra lệ quang, nhẹ nói, lần nữa nhìn thấy Phí Lạc Tư, tâm tình của hắn cũng là phá lệ kích động. Lần trước nhìn thấy Phí Lạc Tư đã là 5 năm trước. 5 năm, hắn đã 5 năm chưa từng gặp qua Phí Lạc Tư. Trong lòng quả nhiên là phá lệ tưởng niệm, đồng thời cũng không nhịn được thầm mắng mình, không thể tại Phí Lạc Tư trước người sạch sẽ hiếu đạo. Ngược lại một năm qua này, còn muốn cho lão nhân gia ông ta vì chính mình lo lắng. Chính mình thật là đáng chết a. Nhìn lấy Phí Lạc Tư đã thoáng có chút thân ảnh già nua, Lục Uyên trong lòng khẽ run, đồng thời âm thầm nói với chính mình, tại trong những ngày kế tiếp, nhất định muốn thật tốt hiếu thuận Phí Lạc Tư, để hắn có một cái thư thích hơn sinh hoạt, tận một tận chính mình thân là con của người trách nhiệm. Người rốt cục trở về liền tốt a. Phí Lạc Tư nhẹ nhàng nói, ánh mắt tinh tế đánh giá Lục Uyên, trong mắt để lộ ra một tia vui mừng, những năm này ngươi cao lớn hơn không ít, cũng thành thục rất nhiều. Dài đến là phong thần tuấn lãng, nhất biểu nhân tài, tốt, thật tốt a. Nhìn lấy Lục Uyên, Phí Lạc Tư trong mắt tràn đầy đều là yêu mến,